Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ trông có vẻ không có gì nghiêm trọng tơ rên xe. Cô còn gọi điện cho Hứa Chính Khanh như Chính Khanh đang có công việc ở Mỹ, nghe nói về chuyện của Phương Thanh, ông dự định sẽ về lại Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ với giọng điệu bình thường, ba ơi, thật sự không sao đâu, không cần về đâu, con không sao, anh trai con ở bên cạnh con mà. Bây giờ chúng con về nhà rồi. Ba, con chào ba. Cô tắt máy, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đứng yên lâu trong khu trung tâm thành phố. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ một lúc, ngón tay trỏ khều khều tay nhỏ bé của cô, nắm chặt lại rồi nhấn nhẹ. Thật sự không sao, lông mi cong vút của cô khẽ rung lên vài lần, như thể mới tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dã và mỉm cười một chút. Xe dừng lại ở khu phố xây dựng. Lần này trở về, Hứa Chi Hạ chỉ mang theo một chiếc túi. Hứa Chi Hạ, anh ơi, em tự lên được, anh đi trả xe đi. Tiêu Dã, không sao đâu, không thiếu thời gian đâu. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ thay dép lê, ôm bụng nói. Anh ơi, em không được khỏe, em vào phòng nằm một chút. Chưa đợi Tiêu Dã trả lời, cô đã bước về phòng. Tiêu Dã bưng một ly nước nóng vào, Hứa Chi Hạ chưa thay đồ ngủ. Cô kéo mền nằm trên giường trông như thật sự muốn nghỉ ngơi. Tiêu Dã, uống chút nước nóng đi. Hứa Chi Hạ chống tay lên giường ngồi dậy, uống vài ngụm. Tiêu Dã, anh đi trả xe. Em có muốn ăn gì không anh mua về cho em? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Không khỏe, em không muốn ăn gì đâu. Tiêu Dã dừng lại một chút, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hứa Chi Hạ, hôn lên trán cô. Không khỏe thì ngủ thêm một lúc nữa đi. Hứa Chi Hạ khẽ cười, nằm xuống nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, không lâu sau lại nghe thấy tiếng cửa chống trộm ngoài cửa cũng khép lại. Gần như ngay lập tức, mền bị kéo lên, che kín đầu. Suốt bao nhiêu năm, mỗi tháng đi một chuyến đến đồn cảnh sát, khi Hứa Chi Hạ không có mặt ở Ngọc Hòa, Tiêu Dã là người thay cô làm việc này. Từ lúc đầu đầy hy vọng, đến giờ đã trở thành một việc làm thường xuyên. Nói là kiên trì, thật ra dùng tự lừa dối chính mình, có lẽ chính xác hơn, trốn tránh, tự dối lòng, bây giờ có lẽ đã đến lúc tỉnh lại rồi. Kẻ đã gây ra cái chết cho Phương Thanh có lẽ sẽ mãi không thể tìm ra được. Cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lòng Hứa Chi Hạ. Cô căm ghét, cô oán trách, tại sao người tốt lại phải chết một cách oan uổng? Kẻ xấu tại sao lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Tại sao đây thật sự là sự bất công? Tại sao thế giới này lại như vậy? Tiêu Dã không yên tâm về Hứa Chi Hạ nên anh không lái xe về gara sửa xe. Khu chung cư cũ có ít chỗ đỗ xe, chỉ có thể đỗ tạm nên Tiêu Dã đã đỗ xe ở một quán trà gần đó, mua đường đỏ, bột nếp và miếng giữ ấm rồi về nhà. Tiêu Dã nghĩ Hứa Chi Hạ đang nghỉ ngơi, cẩn thận không gây ra tiếng động, nhưng anh vẫn không yên tâm, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn cô. Cửa phòng từ từ hé mở, trên giường, mền cuộn lại thành một đống nhỏ, hơi run rẩy. Tiêu Dã đẩy nhẹ cửa phòng, phát ra tiếng két, anh bước nhanh đến, quỳ một chân lên giường, vén mền lên và kéo cô ra. Hứa Chi Hạ tóc tai rối bù, gương mặt có vẻ rối loạn và bất ngờ. Anh làm gì vậy? Tiêu Dã dùng ngón tay vuốt tóc cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hiện ra, cô muốn quay mặt đi. Tiêu Dã nghiến răng, giọng nói đầy tức giận. Hứa Chi Hạ cắn môi, cố nén nước mắt, lén khóc sao? Tiêu Dã một tay nắm chặt gáy cô, buộc cô nhìn vào mắt anh, tay kia quệt mạnh nước mắt đang nóng hổi trên gương mặt cô, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt anh mà giả vờ như không sao sao, Hứa Chi Hạ cảm nhận được sự tức giận của Tiêu Dã. Cô nắm chặt tay, hơi run rẩy. Em chỉ không muốn anh cùng em buồn. Thật ra là sợ hãi sự thật, cảm xúc tiêu cực này, thêm một người cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì, tại sao Tiêu Dã phải cùng cô chịu đựng nỗi đau này? Anh đã làm đủ rồi. Bao năm qua, anh vẫn kiên nhẫn, đồng hành cùng cô trong sự tự dối mình. Đã đủ rồi, Hứa Chi Hạ toàn thân nóng rực. Không biết là vì ngột ngạt hay vì khóc, Tiêu Dã sợ cô bị cảm lạnh, kéo mền ôm lấy cả lưng cô. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nức nở. Em không muốn anh lo lắng, anh có thể không cần quan tâm em. Em có thể tự làm được, em tự làm được gì? Tiêu Dã cắt lời cô, không nhẹ nhàng mà giữ lấy khuôn mặt Hứa Chi Hạ. Anh còn chưa chết, em muốn tự làm cái gì? Hứa Chi Hạ co rúm người lại, mở mắt ra. Cô cảm thấy hơi sợ hãi, cảm giác lúng túng trong vài giây. Hứa Chi Hạ vươn tay từ trong mền ra, vòng tay quanh cổ Tiêu Dã, tựa vào hông anh, nghẹn ngào. Xin lỗi, những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt cô, dính vào cổ anh, như dung nham cháy bỏng. Tiêu Dã nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm răng, vài giây sau, nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Chi Hạ qua lớp mền. Hứa Chi Hạ cảm thấy lo lắng trong lòng, thút thít. Anh ơi, em có phải rất vô dụng không? Mọi người đều nghĩ em vô dụng. Anh ơi, em không muốn anh mãi coi em như đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết khóc. Cô cảm giác như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ví dụ như chuyện hôm nay, Hứa Chính Khanh sẽ là người đầu tiên hỏi, Tiêu Dã có ở bên con không? Cảnh sát Ngô thấy cô một mình cũng sẽ hỏi, Tiêu Dã đâu? Tất cả mọi người đều nghĩ cô là người không có khả năng gánh vác. Tiêu Dã cũng vậy, vì thế, anh luôn coi cô như một đứa trẻ. Hứa Chi Hạ lo lắng, không biết có một ngày Tiêu Dã sẽ đột nhiên mệt mỏi, chán nản hay là chán ngấy cô. Hứa Chi Hạ siết chặt cánh tay, cơ thể dính chặt vào anh, giọng nghẹn ngào. Xin lỗi, Tiêu Dã lạnh lùng nói, là ai bảo em vô dụng, ai bảo em chỉ có trẻ con mới có thể khóc, người lớn không được khóc. Em đang nghĩ gì vậy? Hứa Chi Hạ không nói gì, vô vọng lắc đầu. Tiêu Dã, lúc này, em trốn đi khóc, vậy còn anh thì sao? Hứa Chi Hạ bị chất vấn, cảm thấy mình đã sai hoàn toàn. Cô nghẹn ngào, xin lỗi mà, Tiêu Dã không mềm mỏng chút nào. Anh cần, xin lỗi, sao? Hứa Chi Hạ lắc đầu, hứa, em sẽ không vậy nữa, em sẽ không như vậy nữa. Ngực Tiêu Dã phập phồng mạnh mẽ, anh xoa nhẹ sau gáy Hứa Chi Hạ, nắm lấy cánh tay cô ôm quanh mình, nghiêng đầu hôn lên bên trong cánh tay cô. Được rồi, nước mắt mà Hứa Chi Hạ đang cố kiềm chế, cuối cùng cũng tuôn ra. Anh ơi, Tiêu Dã ôm chặt Hứa Chi Hạ, giọng nói hoàn toàn dịu dàng. Em đâu chỉ có một mình, đúng không? Hứa Chi Hạ không thể nói nên lời, chỉ gật đầu, lại gật đầu. Một lúc lâu sau, Hứa Chi Hạ dần bình tĩnh lại. Tiêu Dã lại gần bên tai cô. Em muốn nghỉ ngơi, hay ăn gì đó? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Em muốn anh ở bên em. Cả hai im lặng vài giây. Tiêu Dã nắm lấy vai Hứa Chi Hạ, kéo một khoảng cách ra. Cô không còn rơi nước mắt, ngồi co mình trên giường, ngước lên nhìn anh, đôi vai thỉnh thoảng run rẩy, có chút đau lòng. Tiêu Dã cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với Hứa Chi Hạ. Anh đi thay đồ rồi nằm với em một lúc. Tiêu Dã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hứa Chi Hạ lên, vừa định đứng dậy. Hứa Chi Hạ giữ chặt cổ tay Tiêu Dã. Em cũng chưa thay đồ đâu. Tiêu Dã liếc qua, anh có thể giống em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ nhìn anh với ánh mắt chân thành. Có gì khác đâu, Tiêu Dã hôm nay chỉ đi tiệm sửa xe thôi, không phải đi làm, áo quần vẫn sạch sẽ, người cũng không có mùi của tiệm. Hứa Chi Hạ kéo tay Tiêu Dã, anh ôm em được không? Tiêu Dã liền nằm xuống ôm Hứa Chi Hạ vào lòng. Không lâu sau, người trong lòng có vẻ đã ngủ. Thỉnh thoảng, cơ thể cô hơi run lên, rồi lại chui vào trong lòng anh. Hứa Chi Hạ không biết rằng, trong lòng Tiêu Dã, cô là một đóa hoa nhỏ, nhưng lại là một đóa hoa mọc từ vách đá. Đóa hoa nhỏ này, chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ đổ nghiêng ngả. Nhưng gốc của nó lại được cắm sâu vào khe đá. Cô yếu ớt, nhưng lại kiên cường vô cùng. Ở những lúc nhất định, cô thậm chí còn can đảm hơn cả anh. Giống như bây giờ, khi họ đang ôm nhau, sự dũng cảm của cô tuyệt đối vượt qua anh. Chính vì sự can đảm của cô, anh mới có thể làm như vậy. Mà Tiêu Dã không biết rằng, chính vì có anh, cô mới có thể can đảm như vậy. Cách chương.